Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 40, ta đội hữu đây. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm, hạc hạc, ta đã quấn quýt lấy nghĩa phụ mang ta đi hiện trường. Nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, thật là đáng sợ, sợ sệt, dây phi di, móc lửng, lâm lâm, ta cũng ở phụ cận. Không thấy ngươi a, châu thủ bên người rõ ràng chỉ có một tiểu hài nhi. Ngươi tuyến dưới đã có một lúc sao? Tiểu muội muội đừng sợ. Cầu thiện, móc lửng, buồn cười, móc lửng, thất hiền, móc lửng, buồn cười, móc lửng, khải lệ, ha ha ha ha ha. Hạc hạc chính là con trai. Các ngươi đám này xấu phôi. Không nói cho mới tới tiểu tỷ tỷ đúng không? Móc lửng, lâm lâm, móc lửng chấm hỏi, móc lửng, thất hiền, ha ha ha ha ha. Cái này ác làm cũng không thể thúc một người lên. Lại nói ngươi còn có tâm tình cười. A còng khải lệ châm ngôn, ngươi tìm tới chính mình ở đâu sao? Móc lửng, khải lệ, ai? Không biện pháp, online trước mắt một mảnh đen. Bị vương giả quan phòng tối, các loại hạ dực tiền bối tới cứu ta đi. A còng hạc hạc, a còng lâm lâm, ở hiện trường nói một chút tình hình trận chiến kiểu gì. Móc lửng, hạc hạc, cái này thi thể không đầu nghe nghĩa phụ bọn họ thảo luận là thuộc về vương giả, cụ thể là ai không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải hạ dực tiền bối, hắn lẽ ra có thể thắng chứ. Trên không truyền đến tiếng sấm, hẳn là hắn ở cùng người khác giao thủ. Lâm lâm, ta lại online đi xem một chút. Bĩu môi, a còng hạc hạc, hạc hạc, ta cũng đi. Hắc, quản lý, đoá đi, ngươi xe lửa thật làm ra động tĩnh lớn. Hiện tại đến xem ra số 4, 5 tên vương giả vì thế mà đến. Phòng trừng xe lửa sau khi hoàn thành nhất định có thể thu hoạch nhiều vô cùng kinh nghiệm. Quả nhiên vẫn có kỹ thuật tốt, a còng khải lệ châm ngôn. Khải lệ, cũng vậy, nói thực sự, trong lòng ta có chút hư a. Nhiều như vậy vương giả lại đây. Hạ dực tiền bối thật có thể không có chuyện gì. Bọn họ tại sao phải vây giết tiền bối a? Rõ ràng lén lút đem ta bắt đi không là tốt rồi. Móc lửng, thư sinh, ngươi vụng trộm vui đi, nếu như lén lút đem ngươi bắt đi, cho ngươi bố trí lên thánh hồn lực lượng phong ấn, chủ nhóm tự động tìm đường cũng không tìm tới ngươi, tiền bối cũng chưa chắc có thể hành. Khải lệ, cũng vậy, nhân gian, ta tìm tới ngươi, ngươi ở Liệt Dương thành hướng đông nam, khải lệ ngươi online nhìn, trên người phong ấn đúng hay không tiêu trừ. Khải lệ, móc lửng chấm than, móc lửng, khải lệ, thật sự tiêu trừ, không ngừng tiêu trừ, ta đều khôi phục ý thức. Móc lửng, lâm lâm, không trung lại rơi xuống một bộ vương giả thi thể, rơi vào cách đó không xa. Móc lửng, nhân gian, đánh lén ngươi vương giả hẳn là bị giết chết. Khải lệ, nha, xem ra không cần làm phiền đại gia, chính ta trở lại. Yên kinh, thánh hồn đại lục tiến công tổ đang làm việc nơi. Đã xem xong hết thảy thánh hồn đại lục tình báo nhân gian suy nghĩ một chút. Đánh chữ nói, có chuyện muốn làm phiền chư vị. Đại gia nhớ lại một chút lần đầu gặp gỡ hạ dực tiền bối tình hình. Tập hợp đến ta chỗ này đến, nhớ tới muốn tỉ mỉ một ít. Đặc biệt là A còng là thời không phải thạch A còng đoá nhi. Hai người các ngươi, thánh hồn đại lục, Liệt Dương thành trăm dặm ở ngoài núi hoang trong sơn động. Khải lệ cùng Trồn Bảo Bảo đi ra, nhìn một chút xung quanh địa hình. Khải lệ mở miệng nói, phòng trừng bị mang theo bay rất xa. Nữ vương đại nhân, chúng ta dùng chạy trở lại. Không cần chạy làm sao bây giờ? Trên người ta lão già đáng chết thánh hồn đã mất đi hiệu lực. Hiện tại là người đều có thể nhìn thấy ta. Trồn Bảo Bảo đánh giá khải lệ thân thể nhỏ bé. Ngươi có thể được không? Xem thường ai đó. Khải Lệ nói, đương nhiên hành, ta vừa vặn luyện một chút thánh hồn. Ngài trực tiếp cầm lấy bả vai ta là tốt rồi. Ta mang theo ngài chạy. Hả? Trồn Bảo Bảo trồn mặt bất ngờ. Tiểu tử này không giống ở xưởng sai khiến ta sai khiến tiện tay cái kia dáng vẻ. Còn có chút lương tâm. Keng, Trồn Bảo Bảo độ thiện cảm cộng 2. Trước mặt độ thiện cảm 12. Lạnh nhạt, nó nhảy đến Khải Lệ vai. Đi thôi, Khải Lệ cười cợt. Thánh hồn lực lượng phun trào. Phía sau bỗng nhiên bốc lên nóng hổi hơi nước. Này hơi nước hóa thành thúc đẩy sức mạnh. Cổ động hắn vèo đến một tiếng cấp tốc chạy đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Lúc này hắn hơi nước chi phụ thánh hồn. Đã có 5 sao. Có thể à. Tiểu tử, Trồn Bảo Bảo trừ không lông đầu. Cái khác vị trí bộ lông đều bị gió thổi đến về phía sau lung lay rung. Khải Lệ trên trán mấy chục cây tỉ mỉ bảo dưỡng tóc mái. Cũng theo gió nhảy lên hải tảo múa. Gần nhất quá bận, mới dấu ấn hơi nước chi phụ thánh hồn đều không làm sao sử dụng. Sử dụng cũng chỉ dùng đến nghiên cứu. Lúc này đón gió bắt đầu chạy. Tự mình lĩnh hội hơi nước thúc đẩy lực. Thánh hồn kinh nghiệm một cách tự nhiên mà cao tốc bắt đầu tăng trưởng. Khải Lệ đối với hơi nước chi phụ lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Ác gào, còn có thể càng nhanh hơn. Càng nhanh hơn, ta là Monkey D. Khải Lệ cộc. Tốc độ lại có vượt qua thức tăng lên. Khải Lệ cảm giác mình hẳn là nhanh nhất player. Đáng tiếc thể lực không đủ. Mấy phút đi ra ngoài mười mấy dặm sơn đảo. Liền thở hồng hộc ngừng lại. Đứng tại chỗ lĩnh hội chốc lát. Đối với xe lửa cải tạo lại có chút ý nghĩ dòng suy nghĩ. Khải Lệ giấu giếm kinh hỉ, nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục ngược lại tà dương chạy, truy đuổi từ trần tóc, liệt dương thành bên trong, quay chung quanh thứ hai cụ rơi xuống thi thể. Phong tứ phụ thân phong tam trí ám kiềm chế sợ hãi. Đây là cơ gia gia chủ cơ khang, cái kia trước thi thể không đầu. E sợ đúng là chủ nhà họ Khương Khương Trấn. Tộc trưởng, sáng suốt a, thầm than một tiếng, hắn ngước đầu nhìn lên. Cái kế tiếp rơi xuống sẽ là ai chứ? Giữa bầu trời, Phục Kiếm Quang cùng chủ nhà họ Cao Cao Dài Văn đã là thương tích khắp người. Cùng đường mạt lộ, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại hạ dược cùng vài đạo gọi thánh. Trên mặt đều mang theo xuất phát từ nội tâm tuyệt vọng cùng vô lực. Không phải bọn họ liều mạng cũng không đả thương được hạ dực. Bọn họ thậm chí giết chết gọi thánh hư ảnh mấy lần. Bạch Phong cũng bị bọn họ trọng thương. Có thể hạ dực thánh hồn lực lượng thực sự là sâu không thấy đáy. Bọn họ lại như hàm thạch lấp biển tinh vệ. Căn bản khó có thể thương tổn được hạ dực bản thể. Càng hao không không hắn thánh hồn lực lượng, nắm giữ không sợ chết có thể vô hạn khôi phục hầu như giống như là thực lực bản thân gọi thánh hư. Ảnh, chính là chân vương cùng tân vương to lớn nhất chênh lệch. Huống chi, theo chiến đấu, bọn họ đã sớm phát hiện cái kia nhường bọn họ càng thêm tuyệt vọng vô lực sự thực. Bốn gọi thánh hạ dược còn chưa thành vương, coi như Bạch Phong không ra tay. Coi như Thượng Quan Ngọc không giúp đỡ, bọn họ sáu người cũng chưa chắc có thể thắng lên cấp vương giả thánh hồn lực lượng lại lột xác một. Lần hạ dược, có điều điều này cũng cho cùng đường mạt lộ hai người mang đến một loại khác kỳ vọng. Hạ dược thánh hồn lực lượng chia ra làm bốn đều đầy đủ bốn cái sáu sao khai dương thành vương. Lúc này hắn còn không ngưng tụ giao quang tinh, chỉ có một khả năng. Hắn muốn ở quỹ đạo chi tật thăng làm 7 sao thời điểm lên cấp. Nhưng Phục gia tổ tiên từng bói toán qua. 7 sao thành vương, ắt gặp trời đố. Bất kể là thủy hoàng đế, vẫn là bá vương. Bọn họ chết ở Phục gia tiền bối bói toán kết quả bên trong. Đều cùng bọn họ lấy 7 sao thánh hồn phong vương có quan hệ. Hai người ánh mắt tụ hợp. Đều biết đối phương đem hy vọng đặt ở quy tắc này bói toán lên. Giết hạ dực đã là hy vọng xa vời. vậy hãy để cho hắn tự chịu diệt vong. Liền hai người cái gì cũng không nói, không biện giải, không cầu xin tha thứ, cũng không chạy trốn. Cuối cùng thánh hồn lực lượng toàn bộ dùng để chu diệt Bạch Phong này hại cho bọn họ vây giết kế hoạch trực tiếp thất bại, kẻ cầm đầu lên. Mà đồng thời, mấy chục dặm ở ngoài trên không, Hứa Dịch chiến đến hưng khởi, chưa bao giờ có đối thủ có thể lấy thuần sức mạnh cùng hắn chống đỡ. Quả đấm của hắn một đòn liền có thể đập vỡ tan một ngọn núi nhỏ. Nhưng hình thể nhỏ yếu Thượng Quan Ngọc nhưng có thể cùng hắn đối với quyền mà không yếu thế. Hai người va chạm lại chia lìa. Hứa Dịch ha ha cười lớn. Chiến đến thoải mái, chiến đến thoải mái, chiến đến thoải mái, thật thoải mái. Mãi đến tận bốn cái Hạ Dực cùng Thượng Quan Ngọc đồng thời vây lại hắn. Này mãng trên mặt của hắn mới rốt cục thu hồi hưng phấn. Thêm mấy phần mộng bức màu sắc. Có ý gì? Ta đội hữu đây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.